Chương 468, lập chí làm ăn nhiều hàng. Chương 468, lập chí làm ăn nhiều hàng tiểu lõ ly, cùng với ngồi ở ghế toa trên, điểm lắc cùng với chính mình cặp kia chân nhỏ tiểu manh lão sư. Bất quá, tiểu manh lão sư nói đúng người trưởng thành rồi, nói không chừng niên kỷ. Vẫn còn so sánh Trương Tường muốn lớn hơn nhiều. Thế nhưng, từ bên ngoài xem ra nói là người trưởng thành, chẳng nói là vị thành niên không phải, phải nói là học sinh tiểu học, còn muốn càng ra chính xác một ít. Vì vậy, cùng từ trình tới về sau liền vẫn dính vào Trương Tường bên người Index ngồi chung một chỗ, trước mặt còn ngồi hạ nã bị tiểu lò lì cùng tiểu manh lão sư Trương Tường, tự nhiên là trở thành toàn bộ bên trong cửa hàng tiêu điểm. Bất quá, đây cũng là thảo nào. Ai kêu Trương Tường bên người ba nữ hải tử đều là mỹ nữ đâu, hạ nã bỉ cũng không cần nói, trên người có một loại điểm tĩnh khí chất, đầu tóc dài đen nhánh cùng màu trắng con mắt tương phối hợp lại, giống như là ạ nỉm bên trong vai nữ chính. Mà Index, là bởi vì là có thêm kia một đầu sâu mái tóc màu bạc, lục bảo thạch vậy con người, còn có kia sống bạc nụ cười, càng là hấp dẫn người chú ý lực. Còn như sau cùng tiểu manh lão sư, từ nàng tên bên trong loe, chữ... cũng có thể thấy được. Của nàng tướng mạo cũng là tương đương quải tồn tại, có màu hồng bên trong tóc ngắn, trên mặt phiêu đãng tinh khiết thật là vui sướng biểu tình, cặp kia bởi vì ngồi ở so với chân của nàng dáng dấp trên chỗ ngồi, mà ở hơi điểm lắc chân nhỏ, còn có kia màu đỏ tiểu giày da, cũng không đúng khả ái lọ lì biểu hiện. Cho nên, Trương Tường tuy là dáng dấp cũng là có chút tiểu xoái. Thế nhưng, ở ba cái kia mỹ nữ vờn quanh phía dưới, tự nhiên là bị chúng nhân tuyển trạch tính bỏ quên. Không phải, cũng không phải tất cả mọi người đều là tuyển trạch quên hắn, cũng không có thiếu nhân hâm mộ và ghen ghét trong, ưa cao hắn có thể cùng như vậy nhiều mỹ nữ ăn chung thả, phó hiện tại sung mãn cùng may mắn một đời bộ dạng. Đương nhiên, cũng có người tâm lý âm u, tại hoài nghi lấy Trương Tường có phải hay không trong truyền thuyết quái thuộc thử, thời thời khắc khắc nắm điện thoại, dự định chứng kiến cái gì không đúng địa phương. Liền lập tức gọi điện thoại gọi cảnh sát thúc thúc tới. Hướng về phía cảnh sát thúc thúc nói cảnh sát thúc thúc, chính là cái kia quái thuộc thử bất quá, cũng may những tâm lý này u ám người vẫn là tương đối thiếu. Mọi người khi nhìn đến Trương Tường cùng ba vị mỹ nữ cùng nhau ăn cơm nói chuyện với nhau thời điểm hoàn thành thiếu ngữ, đều là lộ ra nụ cười thân thiện. Tại bọn họ xem ra, kia là một vị đại ca ca cùng muội muội của mình Hạ Nạ Bi, còn có hắn muội muội bằng hữu đang dùng cơm ôn hình chẳng cảnh. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường cầm điện thoại di động trên mặt của, lộ ra một tia âm tình bất định thần sắc tới. Sau đó, hắn khép lại chính mình con kia mới vừa mua không lâu sau điện thoại. Trước hắn tay nào ra đòn máy móc, đã sớm ở huyễn tưởng mãnh liệt lẹ công kích thời điểm, liền bị phá hư. Chẳng qua là bởi vì nhiều chuyện, đến rồi trước đây không lâu, hắn mới một lần nữa mua một con mà thôi. Đương nhiên, để cho tiện liên lạc, Trương Tường trả lại cho hỉ bạ nạ tiểu lò lì ba người cũng mua rồi một con tiên tiến điện thoại. Bất quá, vì để cho thiết bị điện ngu ngốc Index học được sử dụng dùng điện thoại di động, thật đúng là hao tốn Trương Tường không ít khí lực. Kia trong đó lòng chua xót quá trình không nói, nói đúng là thành quả được rồi, đến cuối cùng Index cũng chính là học xong gọi điện thoại mà đã, giống như những chức năng khác, cũng là không có chút nào biết. Thậm chí còn, gửi nhắn tin đều phải làm một nửa ngày, khiến cho luống cuống tay chân chỉ có chuẩn bị cho tốt. Mà chính là vào lúc này, trận thiếu nữ lò lì thanh âm, cũng là ở Trương Tường sau lưng trên bàn chuyển đến. Chống đỡ chết ta rồi. Ở Trương Tường đám người chỗ ở sát vách bàn ngồi một cái vu nữ, gục xuống bàn, trong miệng hộc ra như vậy không giải thích được lời kịch. Vu nữ niên kỷ so với Trương Tường nhỏ hơn vài tuổi, khoảng chừng ở chừng 15 tuổi, ăn mặc nhất cơ bản vu nữ trang phục, nửa người trên đúng bạch sắc y lìa phục. Nửa người dưới thì là màu đỏ bên trong váy, S.O. trên đến eo ô tóc đen dài, liền là một bộ Trương Tường trong ấn tượng vu nữ hình tượng. Mà chính là vào lúc này, bởi vì tốt kỳ thanh âm mà xoay người, nửa quỳ ở sofa ghế ngồi Index, cũng là phát sinh khen ngợi thanh âm tới. Hoa thật là lợi hại áo Index trong hai mắt mạo hiểm tinh tinh, nhìn về phía kia nằm út sấp ở trên bàn vu nữ phương hướng. Mà Index thanh âm không hề nghi gian đúng đem tầm mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Tiểu tu nữ, cái gì tốt lợi hại à? Tiểu manh lão sư buông xuống khả ái cùng Pepsi ống hút vật lộn cái chén, quay đầu đi nhìn về phía vu nữ phương hướng. Hamburger thật nhiều hamburger, cái túi ao Index trong hai mắt mạo hiểm tinh tinh, chỉ vào trên bàn hamburger túi. Gì, tiểu tu nữ, cái kia có cái gì tốt lợi hại tiểu manh lão sư khả ái nghèo đầu, hơi nghi hoặc một chút mà chớp nàng kia đôi lớn con mắt nói rằng. Kém hoa. Nhiều như vậy hamburger cái túi, đã nói lên vị này vu nữ tỷ tỷ ăn nhiều như vậy hamburger a in disker tự mình hai tay của, giống như là đang nói cái gì tốt thứ giỏi. Cho nên, Index cũng quyết định, muốn ăn so với cái này vi vu nữ tỷ tỷ còn nhiều hơn Index cao dơ lên mình tay trái, như là đang làm cái gì đồng muốn tuyên ngôn. Bất quá, khi nàng nói đến phân nửa thời điểm, chỉ ôn ái bàn tay to cũng là ấn vào trên đầu của nàng, đưa nàng một lần nữa ấn vào chỗ ngồi trên. Được rồi, chúng ta lập chí muốn làm một vị vĩ đại kẻ tham ăn Index tiểu tu nữ. Ngươi chính là trước đem trước mặt hamburger mũi nhọn tiêu diệt ta trường tưởng có chút bất đắc dĩ nói rằng. Sau đó, hắn chỉ có quay đầu đi theo đối phương xin lỗi. Không có ý tứ A, nàng không phải có ý định nói như vậy. Trương tưởng hướng về đối phương ấy nấy nói rằng. Bất quá, đối phương cũng là tự nhiên nói. Nguyên bổn nhất cái 58 tròn hamburger, bởi vì có rất nhiều miễn phí khoán cái kia nằm út sấp ở trên bàn, khuôn mặt rảo hảo vũ nữ. Có chút nhất là vô lực nói rằng, Trương Tường có chút trượng hai hòa thượng sờ không được đầu não. Cho nên ta điểm 30 vu nữ tiếp tục nói. Cái kia, có chút nhiều lắm chứ Trương Tường không khỏi đúng đem ánh mắt nhìn về phía vu nữ kia nhìn không ra đột xuất cái bụng. Bất quá, đang ở Trương Tường câu nói này ra miệng trong nháy mắt. Đối phương mặc dù là một câu nói chưa từng nói, nhưng Trương Tường cũng có thể cảm thụ được trên người nàng sợ phát ra. Cái loại này kể ra cùng với chính mình tâm linh chịu đến thương tích bầu không khí. 11 cao ngất, Trương Tường trong lòng âm thầm nói một câu. Cái kia, ta không phải ý tứ này. Ta là nói, ngươi coi như là điểm 30, cũng có thể mang về nhà từ từ ăn á. Trương Tường cẩn thận tuyển trạch mà từ ngữ, không muốn ở kích thích đối phương kia rõ ràng đã là bị thương tâm linh bởi vì cam chịu. Như cùng chết đi vậy hoàn toàn bất động vũ nữ, đột nhiên nói ra những lời này. Trương Tường tiếp tục nghi hoặc. Bất quá, hắn vừa lúc đó, cũng là đột nhiên nhíu mày một cái, tình hình như thế, hắn dường như có một chút ký ức cả sự căn từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.